Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138. Luận văn: Triệu Mẫn nhường phân xưởng thợ nguội chế tác 2 lần linh kiện, thuận tiện linh kiện hỏng rồi thay đổi. Cái này tỉ mỉ, nhường Trần Mặc có chút cao hứng. Có ít nhất một bộ linh kiện làm đồ dự bị chọn. Hết thảy linh kiện bị vận đến Trần Mặc ở ngoài phòng thí nghiệm. Công nhân viên sau khi rời đi, Trần Mặc liền để 10 cái người máy bắt đầu vận chuyển linh kiện. Chính thức tiến hành lắp ráp. Mặc nữ, Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi. Xin hỏi cái gì cần ta trợ giúp? Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên. Hiện tại Mặc nữ cùng hắn đối thoại càng ngày càng nhiều dạng hóa. Thời khắc ở học tập, trí năng cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Này ở Trần Mặc trong dự liệu. Viết một phần liên quan với động đất sớm báo động trước luận văn. Luận văn tên là, đem bộ phận máy ghi địa chấn chế tác nguyên lý viết lên. Hạt nhân nguyên lý cùng máy ghi địa chấn chế tạo kỹ thuật. Không muốn viết lên, Trần Mặc nói rằng, tam quân chưa động, Lương Thảo đi đầu. Trước tiên công bố luận văn, lại chính thức tiến hành thiết bị chế tạo. Bất luận cái nào thiết bị, đều cần một cái lý luận đến chống đỡ. Động đất là lòng đất tầng nham thạch gãy vỡ cùng xê xích động tạo thành. Động đất trên địa cầu, thời khắc tồn tại, bình thường chấn động cấp bậc quá thấp, bình thường không cách nào phát hiện. 2 cấp trở xuống động đất, mỗi ngày đều có gần 8.000 lần. Những này động đất cấp bậc quá thấp, căn bản không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Động đất trước, lòng đất nham thạch ở đất ứng lực ảnh hưởng sẽ xuất hiện ép hiệu ứng từ. Do đó gây nên địa từ trường cục bộ biến hóa, lòng đất nham thạch gãy vỡ sai động thời điểm, ứng lực khiến nham thạch bị áp xúc hoặc kéo duỗi, gây nên điện trở biến hóa, do đó dẫn đến địa cầu điện từ trường cục bộ biến hóa. Hơn nữa động đất phát sinh trước, vì địa nhiệt tụ tập, hoặc là lòng đất nham thạch được mãnh liệt sức hút tác dụng, phát sinh kịch liệt ma sát mà sản sinh lượng lớn nhiệt lượng. Những này nhiệt lượng từ mặt đất diện tràn ra, xuất hiện địa nhiệt hiện tượng, một ít động đất mây sản sinh, cũng là bởi vì địa từ cùng địa nhiệt tồn tại, địa từ trường dị thường, địa nhiệt biến hóa, sóng địa chấn biến hóa, ba người kết hợp, nhường động đất sớm báo động trước trở thành khả năng. Trần Mặc cái này máy ghi địa chấn, chính là thông qua những này nguyên lý, sử dụng địa từ trường biến hóa, địa nhiệt biến hóa. Giám sát dưới nền đất tầng nham thạch hoạt động, tính toán dưới nền đất gãy vỡ mang nham thạch vỡ tan cùng sai động thời gian, đạt đến báo động trước mục đích. Mặc ca ca, luận văn đã viết xong, có muốn hay không hiện tại phát biểu? Mặc nữ nói rằng, cho ta nhìn một chút. Trần Mặc đi tới trước máy vi tính, một bài luận văn bản thảo đã xuất hiện ở desktop máy tính lên. Cẩn thận xem, xác định không vấn đề sau, mới mở miệng, phân phát tạp chí đi. Trần Mặc nói rằng, quốc tế vẫn là trong nước. Mặc nữ hỏi, quốc tế đi, trong nước 2 tháng mới xuất bản một lần. Quốc tế càng nhanh một chút. Trần Mặc nói rằng, Mặc ca ca, đã gửi đi thành công. Mặc nữ nói rằng, Campbell chính đang chuẩn bị này một tuần san nội dung. Tạp chí hòm thư, mỗi cái cuối tuần đều sẽ thu được rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới các loại luận văn. Bọn họ là giới học thuật được hưởng tiếng tăm tính tổng hợp khoa học tuần san. Chủ nhiệm tạp chí muốn đưa tin khoa học thế giới bên trong phát hiện trọng đại, trọng yếu đột phá, đối với nội dung phi thường nghiêm ngặt. Làm chủ biên, hắn muốn xác định tuần san luận văn. Nhiệm vụ này rất trọng yếu. Không bao lâu, một tên biên tập đi vào, vội vội vàng vàng đem một bài luận văn phóng tới Campbell trên bàn. Chủ biên, đây là từ Hoa Hạ phát tới luận văn. Hoa Hạ, Campbell hơi nhướng mày. Ở hắn trong tiềm thức, Hoa Hạ có thể có cái gì tốt luận văn? Viết là cái gì? Campbell cũng không thèm nhìn tới một chút. Liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu, động đất báo động trước. Campbell hứng thú, nắm lên luận văn xem lên. Nhìn kỹ luận văn sau, đem luận văn hướng về bên cạnh ném đi. Buồn cười người Hoa, cho rằng tùy tiện ảo tưởng chính là khoa học phát hiện. Cùng trước đây những kia luận văn như thế, Trong này tất cả đều là một ít đồ vô dụng. Không có chuyện gì thực căn cứ. Căn bản không có tác dụng quá lớn. Cái kia lùi bản thảo. Tên kia đưa bài viết tiến vào biên tập hỏi. Lùi, Campbell nói rằng. Được rồi, nhìn thấy lùi bản thảo thông báo. Trần Mặc hơi nhướng mày. Lúc này mới một ngày qua. Liền bị lùi bản thảo. Hiệu suất này xác thực nhanh. Đem luận văn phân phát trong nước tự nhiên tạp chí cùng khoa học tạp chí. Trần Mặc nói rằng, gửi đi thành công, lại bị lùi bản thảo làm sao bây giờ? Mặc nữ hỏi, lùi liền lùi, còn có thể làm sao? Trần Mặc bị mặc nữ vấn đề này hỏi nở nụ cười. Lùi bản thảo ta liền chính mình phát, khoa học tạp chí, chỉ là một cái giới học thuật con đường mà thôi. Hai ngày sau, Trần Mặc nhìn hai phần lùi bản thảo thông báo. Một mặt không nói gì. Bị mặc nữ nói trúng rồi. Lại bị lùi bản thảo. Hiện tại thông qua quyền uy tạp chí. Phát biểu khoa học luận văn đều khó khăn như thế sao? Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng là. Hắn không phải lĩnh vực này quyền uy chuyên gia hoặc là chứ danh học giả. Tương tự loại này lý luận tính luận văn. Nên rất khó thông qua. Đem luận văn phát biểu đến công ty website. Trần Mặc nói rằng, thông qua quyền uy con đường phát biểu, chỉ là lấy quyền uy góc độ, nhường càng nhiều người tán thành tiếp thu mà thôi. Nếu những này con đường chủ biên không đồng ý, hắn không cần thiết mặt dày mày dạn. Đã phát biểu, mặc nữ nói rằng, Trình Minh Tín ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng kiểm tra website hậu trường tình huống. Hắn là phụ trách hoạt động công ty website nhân viên. Công việc hàng ngày, chính là phụ trách website nội dung tuyên bố. Lần thứ hai kiểm tra website thời điểm, Trình Minh Tín ánh mắt ngưng lại. Trên mạng nhiều một phần văn chương. Tình huống như thế thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Bởi vì bên trong công ty, đại lão bản phát biểu bất kỳ thông báo, đều là không cần trải qua phía dưới những người này tay. Tinh thể carbon vật liệu. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình các loại, những thứ đồ này, đều là đại lão bản tự mình phát ra, liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu. Trình Minh Tín nhìn thấy ký tên, nói thầm quả nhiên, đem luận văn đóng dấu hạ xuống. Trình Minh Tín không dám thất lễ, cầm luận văn hướng về Tổng Giám đốc văn phòng chạy đi. Mặt trên đã có căn dặn, phàm là đại lão bản phát biểu văn chương. Ngay lập tức hướng về Tổng Giám đốc làm báo cáo. Chọn qua cấp trên của hắn. Triệu tỷ. Hắn ở trên mạng phát biểu một bài luận văn. Tiểu ngư cầm Trình Minh Tín giao cho nàng luận văn. Phóng tới Triệu Mẫn trên bàn. Tên yêu nghiệt này. Yêu nghiệt A. Triệu Mẫn nhìn luận văn. Một bên cảm thán. Nàng mới vừa từ bên ngoài đi công tác trở về. Trần Mặc liền bắt đầu náo loạn. Tiểu ngư. Nhà ngươi cái này đúng không tương lai nhân loại xuyên qua trở về. Hắn bình thường ở nhà. Cũng là trốn ở trong phòng nghiên cứu sao. Thỉnh thoảng sẽ. Hắn bình thường học đồ vật. Vừa học liền biết. Rất lợi hại. Có thể cái này luận văn. Ta nhìn. Có chút thiên mã hành không. Có thể hắn nói giỡn thôi. Tiểu ngư nói rằng. Hắn dám công bố ra đồ vật. Liền không phải đùa giỡn. Triệu Mẫn cảm thán. Từ tinh thể carbon vật liệu, chữ Hán ngôn ngữ lập trình, còn có trí tuệ nhân tạo luận văn lên xem. Triệu Mẫn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Trần Mặc ở học thuật lên đùa giỡn. Máy móc người cũng đã đặt tại hắn phòng thí nghiệm, trợ giúp hắn làm thí nghiệm. Mặt trên cái kia phòng thí nghiệm, tuy rằng thiết bị không phải đầy đủ nhất, nhưng nghiên cứu đồ vật, nhưng là tuyến đầu tiên. Trần Mặc lại như sẽ xảy ra trứng gà mái. Những này luận văn, nghiên cứu, lại như trứng gà, một ngày một cái, như Trần Mặc biết hắn bị Triệu Mẫn ở trong lòng tỉ dụ thành gà mái. Khẳng định nổi khùng, người cầm luận văn đi tới, hỏi một chút tình huống. Triệu Mẫn nói rằng, được rồi, tiểu ngư gật đầu, cầm luận văn rời đi Triệu Mẫn văn phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.